Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, Thanh Xuân Mảnh. Hàn Ca nhớ rõ Tô Thấm lúc trước nói qua, Diệp Hồng Thược này chương chuyên tập bắt đầu vốn đã chuẩn bị cho tốt. Chỉ là bởi vì thêm một đầu chính mình ca, cho nên loại bỏ mất một đầu. Bọn họ xóa đi nhất định là này chương chuyên tập trong tương đối bất mãn kia bài hát. Kể từ đó, chẳng khác nào nhiều hơn một đầu chủ đánh ca. Tại nguyên bổn chất lượng liền không sai dưới tình huống, lại thêm một đầu hảo ca. Hiện tại chất lượng lại càng thượng một tầng. Hàn Ca chú ý nàng một chút này chương chuyên tập trong từ khúc tác giả. Cũng không có cái gì nổi danh âm nhạc người. Cho nên Hàn Ca hoài nghi, nàng này chương chuyên tập trong tác phẩm, có thể là thu thập, chính là hướng tất cả mọi người thu thập demo, mặc kệ người nổi danh hay không, chỉ cần người cảm thấy người sáng tác bài hát rất tốt, đều có thể quăng qua, nếu như chọn chúng liền trả cho người tương ứng bản quyền phí tổn. Loại phương thức này tương đối tốn thời gian cố sức. Khả năng một chương chuyên tập khúc mục đích muốn thu thập hơn mấy tháng. Nhưng chỗ tốt là phí tổn thành phẩm khá thấp. Chung quy rất nhiều là không nổi danh người sáng tác bài hát. Hắn nếu không bao nhiêu tiền, hơn nữa là thực có thể khiêu đến rất tác phẩm ưu tú. Nếu như thời gian tương đối đầy đủ, xác thực là có thể làm như vậy. Hàn Ca xem đã, chua chua ngọt ngọt chính là ta, phía dưới bình luận. Trong đó điểm khen tối cao mấy cái theo thứ tự là hướng về phía ca ca tới nghe bài hát này người điểm ta một chút. Ta cảm thấy có thể chỉ cần là Hàn Ca sáng tác bài hát cũng có thể đi nghe. Không cần quản ca sĩ là ai, ca khúc chất lượng tuyệt đối là có bảo đảm. Lỗ tai muốn mang thai, Hồng Thược hát có cũng đặc biệt hảo, ca ca sẽ không làm cho người ta thất vọng qua. Cho nên xin hỏi ca ca dưới tay ca lúc nào xuất? Phi thường dễ nghe, vì cái gì ta cảm thấy có bài hát này so với cho Ninh Hàm Vi, Aurora, còn tốt hơn nghe đâu này? Ca ca có phải hay không bất công? Đừng làm rộn, hai bài hát đều rất êm tai. Không muốn lấy chính ngươi yêu thích tới châm ngòi ly gián a. Phương Nhược Hành ngày hôm qua vừa phát album. Khác ca sĩ cũng sẽ thoáng tránh đi một chút, dù cho muộn cái 10 ngày nửa tháng cũng tốt. Hồng Thược lại là không chút nào hư chính diện tới vừa. Như vậy có dũng khí phải cổ vũ một chút a. Ha ha, ta cảm thấy có là vì ca ca cho nàng sáng tác bài hát. Cho nên nắm chắc khí một ít, ta có thể nói Hồng Thược này chương chuyên tập cách khác như giúp đỡ nghe sao. Xác thực cách khác như đi càng đỡ một ít, kỳ thật rất nhiều thành danh ca sĩ, đằng sau album chất lượng liền cũng lại vượt qua không dùng trước. Cảm giác thiệt nhiều ca sĩ đều là như thế này a. Người nói như vậy ta có chút sợ, vạn nhất Lâm Tử U hạ chương chuyên tập chất lượng chênh lệch quá lớn thế nào? Có ca ca vì nàng hộ giá hộ tống, chắc có lẽ không xuất hiện loại tình huống này a. Ha ha, Hàn Ca cười đóng bạn trên mạng bình luận giới diện, quét nhãn ca khúc mới bảng danh sách, quán quân là Phương Nhược Hành ca khúc mới, tội danh. Đây cũng là hắn ngày hôm qua phát hành album mới trong chủ đánh ca. Về phần Diệp Hồng Thược này chương chuyên tập đầu ngày thành tích thế nào? Ngày mai sẽ có thể thấy được. Hàn Ca tựa ở thành ghế nhẹ nhàng nhào nặn dụi mắt. Nội tâm tại suy nghĩ kế tiếp sự tình. Hiện tại Trương Vị Nhiên hai người album công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Tình yêu công ngụ, quay chụp cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Âm nhạc cùng kịch truyền hình đều có. Hàn Ca tạm thời cũng không có ý định làm tống nghề. Dựa theo kế tiếp tình huống đến xem. Kế tiếp phải làm điện ảnh. Hàn Ca kế tiếp đang chuẩn bị đập một bộ giá thành nhỏ điện ảnh. Bởi vì hắn hiện tại đoàn đội nhân thủ không đủ, thật muốn mang đại chế tác cũng cả không nổi. Hơn nữa đại chế tác thu về chu kỳ quá dài dằng dặc. giá thành nhỏ không đặc hiệu chế tác điện ảnh chừng một tháng liền có thể hoàn thành. Đại chế tác phải mấy tháng, thậm chí càng dài. Hàn Ca quyết định đập là Thanh Xuân Mảnh. Vừa nhắc tới Thanh Xuân Mảnh, kỳ thật về sau trong nước có rất nhiều. Bất quá sự kiện quan trọng thức còn là những năm đó. Chúng ta một chỗ truy đuổi nữ hài. Từ khi bộ phim này về sau, trong nước Thanh Xuân Mảnh liền tràn lan. Liền rất nhiều diễn viên cũng bắt đầu đi đập Thanh Xuân Mảnh vớt kim. Ví dụ như đập qua Hoàn Châu Cách Cách kia hai vị già vị rất lớn nam nữ diễn viên. Hàn Ca cân nhắc một chút, còn là quyết định đập này bộ nổi lên Thanh Xuân Mảnh gió lốc những năm đó. Ngoặc kép, này đều điện ảnh tại Đài Loan đầu tiên chiếu phim. Phòng bán vé là Đài Loan Hoa Ngữ điện ảnh từ trước tới nay xếp hạng đệ tam phim nhờ. Chỉ đứng sau Hải Giác số 7 cùng Thi Đấu Đích Mong Lai phòng bán vé. Đáng nhắc tới là bắt lại Đài Loan phòng bán vé quan á quân này hai bộ phim đạo diễn là cùng một người. Hắn gọi Ngụy Đức Thánh. Từ nay về sau, những năm đó, ở trên Hồng Kông ánh đánh vỡ Châu Tinh Trì, công phu, phòng bán vé ghi chép. Bắt lại Hồng Kông từ trước tới nay phòng bán vé quán quân. Mặt khác nó còn là Singapore hàng năm Hoa Ngữ Mảnh phòng bán vé đệ nhất danh. Hàn Quốc hàng năm Hoa Ngữ Mảnh phòng bán vé đệ nhất danh. Malaysia hàng năm Hoa Ngữ Mảnh phòng bán vé tên thứ tư các loại. Luôn mà nói, mặc dù có người cảm thấy bộ phim này tương đối phổ thông, nhưng mảy may ngăn cản không nổi đại đa số người xem đối với nó yêu thích. Ngăn cản không nổi nó trở thành hiện tượng cấp một bộ tác phẩm. Nam nhân vật nữ chính cũng bởi vậy một lần là nổi tiếng. Hiện tại bộ phim này nhân vật nữ chính Hàn Ca đã định. Vốn chính là cân nhắc cho An Nhiên Nhược. Nhân vật nam chính muốn một lần nữa chọn một hảo người mới bồi dưỡng. Hàn Ca suy nghĩ một chút. Quyết định đi ra ngoài trước ngắm ngắm lại nói. Đi đến cửa phòng làm việc thời điểm. Hàn Ca đánh lên Triệu Khuynh Thành. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Triệu Khuynh Thành hỏi. Ừ. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu cũng không nói chuyện. Nhưng là theo chân Hàn Ca bước chân đi ra ngoài. Hàn Ca cũng không nói gì. Xuống lầu lái xe hướng dựng thẳng trấn điện ảnh và truyền hình cứ địa chạy tới. Kết quả, cứ như vậy đến tối. Hàn Ca còn không có thu hoạch. Hành động hảo ngược lại là có. Chỉ là bọn hắn tuổi tác đều hơi lớn một chút. Bộ phim này nhân vật nam chính dù sao cũng là từ học sinh cấp 3 bắt đầu. Quá lớn khẳng định không được. Hàn Ca định yêu cầu là 23 tuổi phía dưới. Nhưng đều không có tìm được phù hợp diễn viên. Lúc này, trên không trung dáng chiều cùng trời chiều đang rơi đại địa. Hai người ngồi ở ven đường trên ghế dài nghỉ ngơi. Ngươi muốn cầu thật cao. Triệu Khuynh Thành cười nói. Nhân vật này yêu cầu khẳng định phải cao. Ta biết, chỉ là tùy tiện độc miệng một chút mà thôi. Hàn Ca trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, ta cảm thấy có chúng ta còn có một cái càng nơi tốt có thể đi. Hả? Triệu Khuynh Thành hồ nghi một tiếng. Chúng ta hẳn là đi điện ảnh học viện. Chỗ đó người trẻ tuổi nhiều. Tương đối mà nói hạt giống cũng không tệ. Đúng. Bất quá nay trời cũng đã khuya lắm rồi. Chỉ có thể ngày mai lại đi. Hàn Ca cười nói. Ừ đó. Bất quá ta đói. Triệu Khuynh Thành cười đứng lên. Duỗi cái thật dài lưng mỏi. Kích thước lưng áo gợi cảm đường cong hoàn mỹ phác họa ra. Muốn ăn cái gì? Triệu Khuynh Thành lách vào hạ ánh mắt. Cười rộ lên. Muốn ăn ngươi. Nhờ cậy. Có thể hay không đứng đắn một chút. Hàn Ca tức giận địa cắt đứt nàng. Nhờ cậy, ngươi người này tư tưởng có vấn đề nha. Ngươi loạn nghĩ gì thế? Tư tưởng thật sự là dơ bẩn. Triệu Khuynh Thành cau lại hạ đôi mi thanh tú. Hàn Ca có chút im lặng. Vậy ngươi đến cùng muốn ăn cái gì? Muốn ăn ngoác ngoác, phốp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.